Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 559, đánh bại Converter. Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Đối phương cũng đã đổi xong trương hoa đưa tới quần áo. Hiếm thấy, đặc biệt vừa người, chí ít nhìn qua, cùng bình thường người đàn ông không có bất kỳ khác biệt. Quả nhiên, đối phương chính là trời sinh làm nam làm ra vẻ đại lão liêu tử. Cái này không, bây giờ mặc vào nam làm ra vẻ, chính là một người đàn ông. Dĩ nhiên, một ít phái nữ vị trí coi như là tương đối vượt trội. Tổng thể cũng không ảnh hưởng xem. Chắc chắn không có bất kỳ tật xấu gì sau đó. Trương Hoa rút lui xuống thuật pháp. Sau đó tỉ thí trên đài nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, trọng tài. Bây giờ ngươi cũng có thể tuyên bố kết quả chứ. Trương Hoa khá có một ít không vui. Mình đã lấy đi thuật pháp lạnh nhạt đứng ở chỗ này. Làm sao trọng tài vẫn là không có bất kỳ động tác? Chẳng lẽ liền không nhìn ra mình đã cô rớt đối phương sao? Ai kêu mình bây giờ chân thực tu vi bất quá là trúc cơ kỳ? Thật sự là quá có lừa dối tính, để cho trọng tài rung động không dứt. Hồi lâu, lúc này mới run giọng mở miệng nói đến. Trương Hoa đạt được thắng lợi, thành công lên cấp, nói xong, còn nuốt nước miếng một cái. Đến bây giờ cũng hoàn toàn không có phản ứng kịp, còn như phòng giám sát và điều khiển bên trong mọi người. Đã ngậm miệng không nói, hồi lâu, Park Quốc Kỳ mới mở miệng nói đến. Như thế nào, đến bây giờ các người còn cảm thấy cái này hai người giống như ngoài mặt nhìn qua bình thản không? Có gì lạ sao? Nói thật, Park Quốc Kỳ trước nhưng là có suy đoán. Hai người chân thực tu vi tuyệt đối sẽ không giống như ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy. Chí ít cũng là thánh cảnh. Trong tiềm thức bên, hắn càng nhiều hơn lấy là hai người là một người thánh cảnh giới. Là ở là một chỗ thánh bắt đầu, cũng đã là đủ dao động cao ly tầng thứ. Cao ly có thánh, nhưng là chỉ có 2-3 cái. Cho nên, Park Quốc Kỳ dĩ nhiên không muốn tin tưởng. Có thể sự thật bày ở trước mặt mình, mình có tin hay không lại là một chuyện khác. Vô luận mình ý tưởng như thế nào, chí ít tiến một bước dò xét hai người lai lịch sự việc vẫn là cần phải chuẩn bị. Giống vậy, tiếp xúc một chút đối phương vậy có đạo lý. Rất nhanh, Park Quốc Kỳ phân phó hai cái mạng làm. Điều thứ nhất, liền tiếp tục để cho người đứng ra tổ chức làm hết khả năng an bài một chút hai người đối thủ mạnh. Mẹ, không nói cái khác, có thể bước cấp chiến đấu cái loại đó tốt nhất. Thứ nhì chính là, an bài một ít phục vụ viên hướng đối phương tiết lộ một chút. Park Quốc Kỳ muốn gặp bọn họ ý nghĩa. Dẫu sao thành tựu chủ động một phương, không tốt quá lộ liễu. Thật là làm như vậy sợ rằng sẽ kích thích đối phương nghi ngờ. Cứ như vậy, đừng nói lấy lòng, sợ rằng còn sẽ đắc tội. Park Quốc Kỳ biết rõ trong đó đúng mực, cầm nặn được làm, còn như người trong cuộc Trương Hoa và Mặc Liên hai người. Đã lặng lẽ đi tới một nơi xó xỉnh, nói nhỏ tỉ mỉ nói chuyện, Mặc Liên. Người vậy phát giác chứ? Tựa hồ có người ở cố ý kim đối với chúng ta. Trương Hoa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng mở miệng nói đến. Còn như Mặc Liên cũng là sâu sắc tán đồng gật đầu. Đích xác, trước ta không quá chắc chắn. Thấy ngươi lên trận sau đó, ta đã dự liệu được. Phỏng đoán chúng ta bây giờ tu vi thật sự là quá mức gai mắt. Có vài người muốn dò tìm tòi kết quả, hơi suy tư một phen, cuối cùng nàng mở miệng nói đến, đúng là, thế cục bây giờ đối với hai người đặc biệt, bất lợi, có người muốn dò xét bọn họ, hơn nữa hay là đối phương ở trong bóng tối, mình ở ngoài sáng, bây giờ ta là không biết đối phương là địch hay bạn, cho nên vẫn là cần phải thật tốt quan sát một phen, nếu không, đến lúc đó chỉ sợ mình hai người không có bất kỳ đề phòng tâm tư. Cũng đã lõm sâu khó khăn trong. Nhất là bây giờ, thực lực không đủ hai người dĩ nhiên hơn nữa, cẩn thận một chút, Trương Hoa. Nếu không chúng ta tạm thời rút lui trước đi, dẫu sao, chấm ngoặc kép, hồi lâu, Mạc Liên mở miệng nói đến, trong giọng nói, hiện ra hết lo âu thần sắc, ngược lại Trương Hoa nhưng không giống nhau lắm, thần sắc ít có ngưng trọng, mở miệng nói đến, chúng ta bây giờ còn không biết đối phương là địch hay bạn, cho nên tạm thời không nên nghĩ xấu nhất dự định, có lẽ... Sự việc cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy. Trấn an một phen, tận lực để cho Mạc Liên không muốn lại tiếp tục lo lắng chuyện này. Dẫu sao, bây giờ Trương Hoa nhiệm vụ lớn nhất chính là phải thật tốt quen thuộc toàn bộ trái đất siêu năng. Lực vòng, không nói cái khác, chỉ ít mỗi quốc gia số một siêu năng lực thế lực đều phải cùng mình giữ lương quan hệ tốt. Chỉ có như ấy, tương lai mới có thể chung nhau chống đỡ vùng khác, dị giới người, làm sao tâm tồn thiện tâm, cái gọi là không phải tộc ta, kỳ tâm tất dị, nếu như dị giới người thành công chiếm lĩnh trái đất, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là muốn điên cuồng quét sạch trên trái đất tất cả sinh vật. Nếu quả thật là như vậy nói, Trương Hoa làm sao biết trơ mắt nhìn phát sinh, tuy nói hắn vậy coi là nửa dị giới người. Có thể sống lại trên trái đất sau đó, liền đã đem đất cầu làm mẹ của mình nhà. Loại này mộng cảm tình, làm không được giả, Trương Hoa, hắn nhất định phải cẩn thận ở cẩn thận, cẩn thận cẩn thận nữa. Rất nhanh, một vòng tỉ thí nhanh chóng kết thúc, người bình thường đều bị trực tiếp đào thải đi xuống, những người còn lại tiến vào một cái khu vực, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra chọn. Trương Hoa có cảm giác, vòng thứ nhất không phải mình chính là Mạc Liên. Đúng như dự đoán, chưa đủ một hồi tuyển người chùm ánh sáng ngừng lại. Tốt có đúng lúc hay không? Lại là rơi vào Mạc Liên trên mình. Mạc Liên ổn định cười một tiếng. Hướng Trương Hoa chắc chắn mình không có quan hệ sau đó trực tiếp bay vào tỉ thí trên đài. Lần này, nàng đã thay cho trước đây màu đen đồ dạo phố. Mà là mặc vào cả người màu mực váy đầm dài, y quyết tung bay, tiên khí mười phần, còn như Mạc Liên đối thủ, chính là một cái bề ngoài nhìn qua khá có một ít âm lãnh một cái nam tử gầy yếu. Xem bề ngoài, mặc cho ai cũng biết cảm thấy đối phương không chịu nổi một kích. Nếu thật là nghĩ như vậy coi như sai hoàn toàn, bởi vì là... Đối phương ở Mạc Liên và Trương Hoa hai người đối với toàn bộ trên trận tất cả mọi người thực lực. Dự đoán xếp hạng trước 5 người. Không nói cái khác, vòng trước lên cấp tỉ thí chỉ có hắn đem đối với Chí Tàn. Không có mấy tháng đừng hòng dưỡng hảo tổn thương. Điểm này, đủ để cho Mạc Liên kinh hãi. Chẳng lẽ, chính là hắn người phía sau ở nhắm vào mình và Trương Hoa? Nhưng mà không có đạo lý à, mới vừa rồi nam tử gầy yếu lên đài lúc này và vòng trước vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ sáng sớm trước, cũng không có lấy được bất kỳ tin tức gì. Chẳng lẽ nói, chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều. Bây giờ nàng đầu óc có chút loạn, không khỏi vung hất đầu, nhìn qua khá có một ít mơ hồ. Người tốt nữ sĩ xinh đẹp, ta kêu Tơ Tinh yêu em bé. Không biết kết quả sau đó có thể mời nữ sĩ xinh đẹp cùng chung qua đêm. Ếch, không cần đi. Còn nữa, ngươi có thể kêu ta Mạc Liên. Ta không phải cái gì nữ sĩ. Mạc Liên giàu gì cũng là tiếp xúc qua văn hóa ngoại quốc. Đối với điểm này bén nhạy dị thường. Mình bây giờ tuy nói và Trương Hoa giữ quan hệ. Nhưng mà mình rõ ràng là độc thân. Độc thân, chỉ có thể gọi tiểu thư. Nữ sĩ là đối với mình không tôn kính. Đối phương hiển nhiên đã phạm vào tật xấu này. Cho nên, mình cần phải thật tốt dạy dỗ một chút. Nếu không, thật lấy là mình như vậy dễ dàng bị người trêu đùa. Trêu đùa mình, tối thiểu vậy phải bỏ ra giá nhất định chứ. Vậy cũng tốt, tiểu thư xinh đẹp. Ta muốn rất nhanh sau này người thấy ngươi thì phải gọi ngươi là nữ sĩ. Tơ Tình yêu em bé có ý ám. Chỉ nói đến, trên mặt, thì là một bộ âm chắc chắc diễn cảm, nhìn qua đặc biệt thiếu đánh,